Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1303, Trùng Sinh Đích Nữ 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cái này trẻ tuổi nam tử một thân màu xanh váy dài trường báo. Bên hông buộc, lấy dương chi bạch ngọc ngọc bội. Trên đầu một cái ngọc châm, nghi thái vạn phương, mặt như thuấn hoa. Là một cái Mỹ nam tử. Hơn nữa vừa nhìn chính là thân phận hiển quý người. Ninh Thư đem bạc vụn bỏ vào trong thùng công đức. Xoay người rời đi. Ha ha. Chính là nghiệt duyên a. Người nam nhân này chính là cái kia tiểu hầu. Ra. Cưới nguyên chủ Lê Ngọc. Quả nhiên là gay. Lớn lên nam không nam nữ không nữ. Ninh Thư không kỳ thị gay. Dù sao lại chuyện này là trời sinh. Nhưng là đối phương lừa gạt hôn. Liền làm Ninh Thư tương đương chán ghét. Nguyên chủ tâm nguyện là không muốn gả cho Lê Ngọc. Cho nên nàng không muốn. Cùng Lê Ngọc có quan hệ gì? Ninh Thư ra đại điện. Đi tìm Vân Di Nương. Thấy Vân Di Nương đang cùng thân. Phận hiển quý phu nhân tông phụ nói chuyện. Vân Di Nương thái độ để rất thấp. Thái độ phi thường hèn mọn. Như là tại lấy. Lòng người khác. Bình thường trong nhà phái đoàn 10 phần. Ra cửa. Vân Di Nương cũng chính là một cái thị thiếp mà thôi. Đương gia chủ mẫu phu nhân nơi nào sẽ tự hạ thấp địa vị cùng một cái thị thiếp. Nói chuyện, Ninh Thư ngay tại bên cạnh nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Cho nên đụng lên đi làm cái gì? Ngược lại tự rước lấy nhục. Ninh Thư đứng ở trong góc nhỏ. Nhìn những này phu nhân cùng các tiểu thư. Top, 5 top 3 đứng chung một chỗ nói chuyện. Oanh oanh yến yến. Chính là một bộ xinh đẹp bức tranh. Những cô gái này, từng cái dáng vẻ ngàn vạn, mỹ lệ làm rung động lòng người. Mỹ nhân a, khụ khụ. Ninh Thư bên tai truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng ho khan. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Lê Ngọc hướng chính mình đi tới. Hắn khẽ dựa gần, Ninh Thư đã nghe đến trên người hắn một cỗ hương vị. Có điểm, hương lại không gây mũi. Hương vị rất tốt. Tiểu thư, một mình ngươi ở đây. Lê Ngọc mở miệng nói. Thanh âm của hắn như là róc rách dòng suối. Tiểu thư ngươi tê liệt. Ngươi mới tiểu thư. Nàng không phải một người đứng ở chỗ này. Còn có những người khác à. Mắt mù, nha. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Cúi đầu không nói chuyện. Tiểu thư, ngươi vì sao nhìn thấy ta liền đi. Lê Ngọc nhìn Ninh Thư. Trong. Ánh mắt của hắn lóe ra nhỏ vụn ánh sáng. Ninh Thư, liêu ngươi tê liệt, muốn theo ta bách hợp sao? Ninh Thư chỉ là nói ra. Tiểu nữ tử ánh mắt không tốt, không thấy được công. Tử, đời này là sẽ không tái giá cho Lê Ngọc. Cho nên nếu như Lê Ngọc còn ôm để, nàng làm tấm mộc, kia nàng liền không khách khí. Lê Ngọc sờ lên cái mũi, ha ha cười một tiếng. Ninh Thư rõ ràng nhìn ra Lê Ngọc không kiên nhẫn thần sắc. Nhưng là còn nhẫn, nại tính tình cùng với nàng chu toàn. Hiện ra chính mình mị lực. Có phải hay không Lê Ngọc đã sớm nhìn chúng nguyên chủ yếu nọa không tranh. Tính tình, lại là một cái thứ nữ. Về sau coi như sự tình bại lộ. Nguyên chủ, cũng sẽ nhịn xuống. Công tử, tiểu nữ tử muốn rời đi. Công tử xin cứ tự nhiên. Ninh Thư nói. Chờ, chờ một chút, Lê Ngọc lời còn chưa nói hết. Ninh Thư liền xoay, người đi, Lê Ngọc nhíu mày, nhìn chằm chằm Ninh Thư bóng lưng. Nữ tử này tính tình. Ninh Thư đi đến Vân Di Nương bên người, xem Lê Ngọc có dám hay không tới đùa. Giỡn người, Vân Di Nương gặp người liền lôi kéo chính mình nữ nhi Lư Minh Huyên giới. Thiệu, Lư Minh Huyên ngày thường xinh đẹp động lòng người. Rất làm người khác ưa thích. Nhưng là Vân Di Nương đều đụng phải một cái mũi cho bụi. Thật sự là Vân Di Nương thân phận không thảo hỉ. Đến cuối cùng Lư Minh Huyên sắc mặt rất khó coi. Nhìn thấy Lư Quân Ninh trong đám người. Người khác cùng với nàng chuyện trò vui vẻ. Giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Lư Minh Huyên sắc mặt liền càng khó coi hơn. Trong lòng phảng phất có châm lại đâm đồng dạng. Nàng rốt cuộc chỗ nào so Lư Quân Ninh kém, cũng bởi vì không phải đích nữ, không có hiển hách nhà ngoại, rộng lượng ống tay áo che khuất nắm chắc quả đấm. Coi như thế, nàng cũng muốn so Lư Quân Ninh cường. Lư Quân Ninh nhìn thấy Lư Minh Huyên ghen ghét được sủng ái đều vặn vẹo. Cười, khẩy, Ninh Thư ai một tiếng. Lúc nào mới có thể nghỉ ngơi nha? Ninh Thư nhìn hai người này cô nương tranh đấu. Nội tâm không có chút nào ba. Động, hoàn toàn không nghĩ ra chút chuyện nhỏ này có gì hay đâu mà tranh giành. Cũng, bởi vì một người nói chuyện với nàng. Không cùng ta nói chuyện, liền có thể bộc phát thế chiến. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Loại tranh đấu này thật không có gì hay nha. Những vật này tranh đến có làm được cái gì? Ganh đua so sánh là vạn ác chi nguyên a. Ninh Thư, ta muốn nghỉ ngơi. Tam hoàng tử đến, một thanh âm vang lên. Các nữ tử nghe nói như thế, đều nhao nhao chỉnh lý trên người mình quần áo. Lấy tốt nhất tư thái nghênh đón tam hoàng tử. Thế giới này lớn nhất cặn bã nam xuất hiện. Tam hoàng tử Thẩm Hạo. Thẩm Hạo tại Lư Quân Ninh nhà ngoại cùng Lư Quân Ninh trợ giúp dưới. Leo lên hoàng vị, nhưng là leo lên hoàng vị không lâu liền tá ma giết lừa. Liền có chính mình huyết mạch nhi tử đều chơi chết. Thẩm Hạo có hoàng gia người xuất chúng bề ngoài. Ngọc thụ lâm phong, thân mang quý khí, hướng chỗ nào một trận chiến. Chính là nữ tử tha thiết ước mơ phu. Quân, thiên gia quý tộc, tướng mạo anh tuấn, đám người nhao nhao hướng Thẩm Hạo hành lễ. Lư Quân Ninh nhìn thấy Thẩm Hạo thời điểm, toàn thân cứng ngắc, đều khống, không được rung động run lên. Cơ hồ đè nén không được nội tâm cừu hận. Lư Minh Huyên nhìn Thẩm Hạo con mắt tỏa sáng. Ninh Thư vẫn luôn cúi đầu. Có cái gì tốt đoạt? Trực tiếp chém hắn treo. Cam, đoan liền không có người đoạt. Lư Quân Ninh quay người đi. Nhìn thấy Thẩm Hạo, liền không tự chủ được nhớ tới. Con của mình, mới có thể hô nương hài tử. Sinh sinh bị Thẩm Hạo giết. Thẩm Hạo nhìn về phía Lư Quân Ninh. Một bên cùng người nói chuyện. Một bên chú. Ý chung quanh thế gia quý nữ. Tiểu thư khuê các. Có tăng nhân an bài phòng. Ninh Thư thở dài một hơi. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Liễu Nhiên đại sư ngày mai mới giảng Phật. Cho nên bọn họ còn phải muốn tại Thiên Thai tự ở một đêm bên trên. Liền xem như một đêm cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Dùng bữa thời điểm, Lư Quân Ninh chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên là gặp được đời trước cừu nhân. Không đói bụng ăn cơm. Ninh Thư cảm thấy Thiên Thai tự thức ăn chay mùi vị thật thơm. Làm được tinh, tế hương vị tốt. Tốt xấu cũng là hoàng gia chùa chiền. Trải qua xeo đơ sinh hoạt, Ninh Thư phi thường chân quý lương thực. Cũng không kén chọn. Chỉ có trải qua những cái kia mới biết được có ăn. Sống sót chính là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Ninh Thư nhai kỹ nuốt chậm, nhưng là ăn đến không ít. Ăn thức ăn chay, Ninh Thư ngay tại cửa phòng mình khẩu tản bộ. Cũng không tính khắp nơi đi dạo chùa miếu. Nhiều người như vậy, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được người. Sắc trời bắt đầu tối, Ninh Thư liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Nguyên Hương ngủ ở bên cạnh nàng. Đợi đến Nguyên Hương ngủ rồi, Ninh Thư liền ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, thỉnh thoảng nghe đến nóc phòng mảnh ngói nhẹ nhàng di động thanh âm. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Những này biết võ công người lui tới dẫm lên trên, còn có để hay không cho người ngủ. Tu luyện tới trời hơi sáng, Ninh Thư liền rời giường. Tăng Lữ ngay tại làm tảo khóa. Thiên Thai tự hòa thượng không ít, nhiều như vậy hòa thượng cùng nhau niệm kinh, xen lẫn gõ mõ thanh âm. Thanh âm có thể truyền rất xa, toàn bộ trong chùa miếu có hùng vĩ phạn âm. Ninh Thư liền đợi đến những này tăng lữ làm xong tảo khóa, liền có thể dùng đồ ăn sáng. Thiên Thai tự đồ ăn ăn ngon. Ninh Thư khắc sâu ấn tượng chính là Thiên Thai tự thức ăn chay, so thịt đều ngon. Trong chùa miếu khách nhân đều lục tục đi lên. Đợi đến tăng lữ làm xong tảo khóa, Ninh Thư vui mừng hớn hở đi dùng đồ ăn sáng. Lư gia góp nhiều như vậy tiền hương hòa, ăn chút thức ăn chay không quá phận. Đi, hết chương.